Chương 84, chiến đấu bắt đầu. Vẹn vẹn duy trì lấy tự thân ổn định liền là một nan đề, chớ nói chi là chiến đấu nhìn xem người ta vẹn lần ác, đang nhìn nhìn ngươi Lạc Ninh ghét bỏ ánh mắt để chặt mì ổng bị thương rất nặng, càng thêm đáng thương. Phở lạ mẹ giờ đã hành động gian nan, như vậy trực tiếp viễn trình đối hoanh vẹn lần ác, tránh đi xì hỏa vở vẹn lần nạt tại cái này trong sân, chiếm hết ưu thế nó vốn là lấy siêu năng hệ cổn phở xì ẩn kỹ năng điều chỉnh phương vị. Tại tăng thêm bình thường, QNZ thường tại loại này khác trong hoàn cảnh huấn luyện, cho nên có thể đủ tự nhiên hoạt động. Nhưng là chặt ngụy ổng liền quá sức. Vẽ nở nạt nhanh nhẹn thuận dốc đứng hướng phía dưới nhảy xuống, vững vàng đứng ở phía trên, thất thải xí họa vỡ ngay sau đó liền đánh trúng vào chặt ngụy ổng ôm đầu. Chặt ngụy ổng gầm rú một tiếng, cũng không còn cách nào duy trì thân thể cân bằng, lập tức liền hướng về vách tường lăn xuống dưới nhưng là... Tại chặt ngụy ổng không sai biệt lắm muốn đụng phải vách tường lúc ngừng lại, phòng ở lập tức chấn động lên, đồng thời quỷ dị sôi trào, trong thời gian thật ngắn liền chuyển đổi phương hướng nguyên bản. Nồng lên thật cao đầu kia, lúc này đã biến thành thung lũng, mà một bên khác tự nhiên là tường phản chặt ngụy ổng đụng ở trên vách tường, còn không có lấy lại tinh thần, liền lần nữa đã mất đi cân bằng tốt một cái phục xì ạ dìm chặt ngụy ổng đừng đi qua nở quá nhiều, chuyên chú bản tâm của mình Lạc Ninh đã biết được. Phục Sĩ Ạ Jim muốn giáo dục huấn luyện ra cùng tổ kẻ mẩn chính là đối ác liệt hoàn cảnh thích ứng năng lực tại giã ngoại, gặp phải một chút nguy hiểm hoàn cảnh sẽ xa xa so như thế càng thêm gian nan. Thế giới này, phảng phất là huấn luyện ra cùng tổ kẻ mẩn đặc biệt mối quan hệ, huấn luyện ra chỉ huy cùng cổ vũ, bình thường có thể làm cho tổ kẻ mẩn tỏa ra không giống hào quang đặc biệt là xạ tổ xỉ hồi xuân giống nghe thấy Lạc Ninh mệnh lệnh, chặt ngụy ổng lắc lắc ngất đi đầu, một lần nữa đứng lên. Lúc đầu ở trong mắt nó đã huyên ảnh trùng điệp vẹn lần ác, cu nở dê sát nhập thành một cái. Chặt mèo ý ổng, lần nữa phở là mẹ giờ Lạc Ninh tin tưởng, lần này, chặt mèo ý ổng kỹ có thể đem sẽ khác nhau. Không sai, vẹn lần ác, cổn phở xì ẩn cực nóng ngọn lửa lần nữa phun ra, vẹn lần ác nhanh nhẹn né tránh. Sau đó màu đỏ mắt kép sáng lên quang mang chặt mèo ý ổng không quan tâm, chịu đựng nở đầu. Lần nữa phóng xuất ra phở la mẹ giờ y đi hề vẹn nở nạt bị chính diện trúng đích, mặc dù bởi vì lấy cổn phở xì ẩn ảnh hưởng, phở la mẹ giờ uy lực to lớn giảm xuống. Nhưng là vẹn nở nạt dù sao chỉ tinh anh thực lực cấp bậc mà thôi, cổn phở xì ẩn đối với chặt mì ổng tổn thương cũng không phải rất đủ, uy lực giảm xuống phở la mẹ giờ đối với nó lại là to lớn uy hiếp hỏa hệ, cũng là hoàn mỹ khắc chế nó làm không tệ, chặt mèo ý ổng. Có thể lợi dụng cái đuôi đến hoạt động chỉnh bình nhất định Lạc Ninh nhìn xem chặt mì ổng cái đuôi không biết theo sàn nhà lên xuống mà vung vẩy, liền lần nữa nhắc nhở nó, để hắn càng thêm hướng phương diện này chú. Tiếp theo, phi giờ sở tỉnh kỹ năng phạm vi càng thêm lớn, vẽ nở nạt cho dù là hết sức tranh né, vẫn là bị đánh trúng mất đi chiến đấu năng lực chiến đấu. Trở về, vẽ nở nạt. Kết thanh âm vang lên, Lạc Ninh chợt phát hiện, so với thiên vương thực lực cấp bậc, kết vừa mới rõ ràng không có nghiêm túc, vẹn vẹn hai lần chỉ huy QNZ bình thường mà thôi. Nhưng là giờ phút này lại hoàn toàn khác nhau. Phía dưới, là đội ngũ của ta bên trong bổ kẹ mẩn đi, vẽ nổ một nương theo lấy lời của hắn, được phóng thích mà ra bổ kẹ mẩn vào lúc này vừa vặn QNZ từ bổ kẹ bạn phóng thích ánh sáng bên trong thoát ra. Đó là một cái dương cánh chí ít khoảng 4-5 mét. Thân cao so phổ thông người trưởng thành đều muốn tới càng cao hơn lớn bướm độc. Yên tĩnh im lặng run rẩy lấy nó đôi kia màu tím nhạt cánh, nương theo lấy cánh của nó mỗi một lần vỗ, đều sẽ vô số tản ra chói lọi quang trạch mảnh hạt nhỏ lẫn vào trong không khí. Những này rực rỡ màu sắc hạt nhỏ sạn luyến trong không khí, vì không màu không khí đều tăng thêm một vòng nhiều màu quang mang. Chỉ là cái kia bôi màu sắc rực rỡ lại là chợt nồng chợt nhạt, lơ lửng không cố định. Hệ thống quét qua, Lạc Ninh liền biết kết đã nghiêm túc. Thiên vương cấp bậc vẹ nổ 1, đã là kết trong tay chính thức trong đội ngũ một thành viên. Đồng thời vẻ phấn cũng là đặc biệt cờ ơn ở chú địa phương, vẹ nổ 1 vẻ phấn, là độc tại cái này trong sân, hay là ngươi trước công kết đem cơ hội ra tay lần nữa tặng cho Lạc Ninh. Lạc Ninh tự nhiên không có dị nghị, mặt đối thiên vương cấp bậc bổ kẹ mẩn, cái này đem là chặt mì ổng tốt nhất kinh nghiệm chiến đấu chặt mèo y ổng. Phở lạ mẹt giờ ở trăm thử khó chịu thăm dò kỹ năng, uy lực lớn, phóng thích nhanh, cứng ngắc nhỏ, mặc dù sẽ hao phí thể lực, nhưng so sánh hiệu quả tới nói không có ý nghĩa vẽ nổ một thân thể trên không trung có chút run run, thuận phở lạ mẹt giờ quy tích biên độ nhỏ xoay tròn lấy. hoàn mỹ né tránh phờ là mẹt giờ kỹ năng. Phiền phức Lạc Ninh tại nội tâm đầu đen rau muống, vừa mới kiến thức chấp lên tránh, hiện tại liền đến sổ ANO cờ lần tránh. Vẽ nộ một, Silverwin. Vẽ nộ một trên người vảy phấn phim bom tấn bay tán loạn, rất nhanh tạo thành một cỗ cỡ nhỏ tuyệt tờ hướng về chặt mì ổng phong đi. Tại Lạc Ninh siêu năng lực thị giác bên trong, có thể trông thấy bên trong dung hợp các loại sở tùn sở bỏ, sở lìm powder, và sẩn powder giờ dạ gồng dạ Lạc Ninh nhìn tê cả da đầu. Nếu là không có siêu năng lực phổ thông huấn luyện ra, sức quan sát kém đúng ra sẽ có chút tránh né liền xong việc, quả quyết không biết sỉ vợ huyền bên trong còn cất giấu dạng này tâm cơ. Kim sắc giờ dạ gồng dạ tại cùng sỉ vợ huyền tương giao chỗ lập tức nổ tung lên để Lạc Ninh thở dài một hơi, đáng ghét bảo đỡ không tới đạt bên này, bị nổ tung hoàn toàn che mất. Bất quá, lần này giờ dạ gồng dạ uy lực thật đúng là lớn a, nhìn xem nhà gỗ một cái hố to, Lạc Ninh nện nện miệng. Chặt mèo y ổng, lần nữa giờ dạ gồng dạ đã biết được nó đại lượng vảy phấn, tự nhiên là không thể tùy tiện cẩn thân, mà hỏa trụ hình thái phở lạ mẹt giờ lại có thế bị rất tốt tránh né, chỉ tiến hành bạo tạc công kích, hoặc là phi giờ sợ tìn. Kim sắc hình cầu từ chặt mèo y ổng trong mồm phun ra, nhanh chóng hướng về vẹ nổ một đánh tới. Kết không có nhằm vào chặt mèo y ổng công kích đối với mình vẹ nổ một hạ đạt chỉ thị, hắn chỉ là tin ở dê rút ra thân thể lặng lặng đứng lặng lấy. Hai tay tại ngực trước vân vệ thủ ấn, rất là bình tĩnh nhìn chăm chú lên chặt mạn đỡ phát ra dở dạ gồng dạ một đường hướng về vẹ nổ một đánh tới. Trong phòng, cũng làm cho đối chiến sân bãi khoảng cách lộ vẻ rất ngắn, kỹ năng uy lực cùng tốc độ đều không có cái gì suy giảm. Mắt thấy dở dạ gồng dạ đã đến vẹ nổ một phía trước, sắp đánh chúng nó phát sinh bạo tạc bụt bụt khi chặt mì ổng dở dạ gồng dạ mang theo chỉ rồng mới có thể thả ra bạo ngược khí tức lao thẳng tới đến khoảng cách vẹ nổ một không đủ vài mét khoảng cách lúc, một mực rất là an tĩnh kết rốt cục lên tiếng, trên tay hắn vê cầm thủ ấn đột nhiên biến đổi.